Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1865, Nguyệt thần chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72 vòng minh nguyệt hoành không dị tượng, tráng lệ khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Liền Liên Y Sa cùng Nguyệt Luân Vương mạnh như vậy giả, lúc này cũng đã khó mà ngôn ngữ, chỉ có thể nhìn từng vòng minh nguyệt hiển hiện. Nguyên bản Thụy Bối đặc người coi là 36 vòng minh nguyệt đã là cực hạn. Thế nhưng là bây giờ minh nguyệt số lượng đã nhiều hơn gấp đôi. Trước đó từ không có ai gặp qua dạng này dị tượng. 72 vòng minh nguyệt về sau, không còn có tân minh nguyệt tiếp tục hiển hiện. Cuối cùng là để Nguyệt Chi Hiệp Vương công quý tộc trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Nếu là lại tiếp tục, bọn hắn đều nhanh muốn hoài nghi mình nhân sinh. Oanh, ngay tại tất cả mọi người coi là Hàn Sâm Nguyệt Thần chúc phúc đã lúc kết thúc, lại đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Thần phía trên cung điện 72 vòng minh nguyệt đồng thời hào quang tỏa sáng. 72 vòng minh nguyệt giữa trời, Nguyệt Thần trong cung điện ánh trăng cũng đã đậm đặc tới cực điểm. Hàn Sâm bên trong thân thể tế bào ngay tại kịch liệt biến hóa. Ông cốt nhục cùng vang lên, bằng băng như ngọc cốt nhục bên trong phóng xuất ra tinh khiết ánh trăng. Bả Hàn Sâm cả người đều bao bọc ở bên trong, như trong Nguyệt Thần tử, gen chiến thể băng cơ ngọc cốt tấn thăng từ tước cấp. Đồng thời một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, lệnh Hàn Sâm trong lòng giật mình, hắn rốt cục có một loại chiến thể tấn thăng đến từ tước cấp. Có được lực lượng ngoại phóng năng lực, theo băng cơ ngọc cốt tấn thăng từ tước cấp thành công. Nguyệt thần trong cung điện ánh trăng đột nhiên kịch liệt giảm bớt. Hàn Sâm thân thể cũng dần dần khôi phục. Rất nhanh, Nguyệt thần trong cung điện ánh trăng toàn bộ biến mất. Hàn Sâm đứng tại trên đại điện, lúc này mới nhìn thấy 72 vòng minh nguyệt giữa trời. Lúc này bọn nó hào quang tỏa sáng, dường như 72 vòng thái dương sáng chói chói mắt. Oanh, 72 vòng minh nguyệt đồng thời chiếu xuống nguyệt quang. 72 bó nguyệt quang rơi vào bên trong đại điện, tập trung ở một điểm phía trên. Bởi vì nguyệt quang đều ngưng tụ tại một điểm, nguyệt thần trong cung điện cảnh tượng hiện tại đến là có thể thấy rõ. Tất cả Nguyệt Chi Hiệp sinh linh đều nhìn thấy Hàn Sâm đứng tại đại điện bên trong. Bất quá cái kia 72 bó nguyệt quang cũng không có chiếu xạ ở trên người hắn, mà là chiếu xạ ở trước mặt của hắn không đủ 3 bước chỗ. Tại nguyệt quang gặp nhau chỗ, ánh trăng dĩ nhiên ngưng tụ thành thực chất, hình như có một nữ tử cực kỳ mỹ lệ đứng ở trong đó. Nhưng là cẩn thận đi xem, lại phát hiện nữ tử kia bất quá là hư ảo quang ảnh, lại có chút nhìn không rõ ràng. Ánh trăng bên trong nữ tử ánh mắt nhìn thẳng Hàn Sâm, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm tại Hàn Sâm mi tâm, đồng thời khẽ hé môi son. Trong môi son rõ ràng không có phát ra âm thanh, thế nhưng lại có một loại khó tả im ắng thanh âm tại Nguyệt Chi Hiệp tất cả sinh vật não trong biển quanh quần. Lấy Nguyệt Thần danh nghĩa, ban cho ngươi chúc phúc, vô luận ngươi đến từ cái nào tộc. Từ đó khoảnh khắc, người chính là Nguyệt Chi Tử, thụ Nguyệt Chi thủ hộ. Một điểm nguyệt quang tại cái kia cực đẹp nữ tử đầu ngón tay tan ra, tràn vào Hàn Sâm mi tâm. Sau đó tại Hàn Sâm trên trán giống như là nước gợn sóng khuếch tán, tẩy lễ hắn toàn bộ thân thể. Một chỉ về sau, cái kia cực đẹp nữ tử đối Hàn Sâm mỉm cười, huyễn ảnh giống như thân thể dần dần nhạt đi. 72 vòng minh nguyệt cũng ảm đạm xuống, dần dần ẩn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Chi Hiệp toàn bộ sinh linh đều là há to miệng, trong đầu trống rỗng. Hiện tại bọn hắn liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Nguyệt Thần chúc phúc? Lấy trước kia chút đều là làm loạn, liên Nguyệt Thần đều chưa từng xuất hiện, làm sao được tính là Nguyệt Thần chúc phúc? Đây mới thật sự là Nguyệt Thần chúc phúc a, chỉ có bị như thế chúc phúc sinh linh mới có thể xem như Nguyệt Chi Tử. Thế nào lại là hắn a? Như vậy lâu đời tuế nguyệt, chúng ta Thụy Bối đặc người vậy mà không có một cái nào thu hoạch được chân chính Nguyệt Thần chúc phúc. Bây giờ lại bị một cái ngoại tộc thu hoạch được. Chân chính Nguyệt Thần chúc phúc đến cùng có làm được cái gì a? Đã được xưng là Nguyệt Chi Tử. Nhận Nguyệt Chi thủ hộ. Hẳn là cùng phổ thông chúc phúc có khác biệt chỗ a, vậy ai biết? Chỉ có thể hỏi Hàn Sâm. Hiện tại chỉ có hắn một cái chân chính nhận qua Nguyệt Thần chúc phúc. Trừ hắn ra, e là cho dù là Nguyệt Luân Vương cùng Đao Phong Nữ Hoàng hai vị đại nhân, cũng không biết Nguyệt Thần chúc phúc đến cùng có làm được cái gì. Isa thần sắc cổ quái nhìn xem từ Nguyệt Thần trong cung điện đi ra Hàn Sâm. Ngoại trừ tu luyện một môn phiền phức gen thuật để cho người ta có chút đau đầu bên ngoài, nàng cái này đệ tử có thể tính được là hoàn mỹ. Nhưng chính là loại kia gen thuật hại người. Muốn đem tu luyện loại kia gen thuật đến vương cấp, liền xem như nửa bước thần hóa Isa, ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng là nếu quả như thật thành, vậy hắn cái này vương cấp có lẽ sẽ là từ xưa tới nay đáng sợ nhất vương cấp. Isa ánh mắt lắc lư, trong lòng cũng do dự. Hàn Sâm biểu hiện càng ngày càng để nàng tâm động. Muốn hảo hảo bồi dưỡng cái này đệ tử. Thế nhưng là suy nghĩ lại một chút hắn tấn thăng vương cấp cần có tài nguyên. Isa dạng này nửa bước thần hóa, cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Băng điều công tước thần sắc càng thêm phức tạp. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hàn Sâm đến cùng có điểm nào nhất đặc biệt. Đầu tiên là bị Đao Phong Nữ Hoàng thu làm đệ tử, lại được vương cấp đao khí, bây giờ lại đã dẫn phát chân chính Nguyệt Thần chúc phúc. Giống như tất cả chuyện tốt đều rơi vào hắn trên đầu, làm sao đều để người cảm giác vận khí này cũng quá tốt hơn chút nào. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái gì mười thế sử nam truyền thế, cho nên mới sẽ có dạng này lớn phúc duyên. Băng điều công tước trong lòng âm thầm nghĩ đến. Dạ Hà Vương cùng Hắc Nguyệt Vương mấy người một đám vương giả, trong mắt cũng đều có chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng có chút suy nghĩ. Nữ hoàng đệ tử duy nhất, vương cấp đao khí lại thêm Nguyệt Thần chúc phúc. Đúng, còn có hắn cái kia một đôi kỳ dị giày. Hắn đời trước là cứu vớt qua vũ trụ sao? Gia hỏa này vận khí thật là đáng sợ. Thực nghịch thiên. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm. Cho ta như thế vận khí, ta so với hắn càng nghịch thiên. Rất nhiều vương công quý tộc cùng dân chúng bình thường đều đang sôi nổi nghị luận. Hâm mộ giả cũng có, đố kỵ giả cũng có, khen chê không đồng nhất đều có đăm chiêu. Hàn Sâm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Đi ra Nguyệt Thần phía ngoài cung điện, liền muốn đi trở về truyền tống trận, truyền tống về đến Đao Phong Tinh, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút từ Nguyệt Quang ở bên trong lấy được gen thuật. Nhưng là bây giờ Nguyệt Thần trước cung điện đã vây đầy các tộc người trẻ tuổi, đều hơi giật mình nhìn xem Hàn Sâm, trừ phi Hàn Sâm từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Nếu không căn bản chen không đi ra. Các vị, xin cho nhường lối. Hàn Sâm nháy nháy mắt nói, như thế những cái kia tham gia Nguyệt Thần đại điển người trẻ tuổi mới hồi phục tinh thần lại. Hàn Sâm, đánh với ta một trận, lần này ngươi chạy không thoát. Dạ Cự Thần nắm lấy cánh cửa kia giống như đại đao, một đao liền đối Hàn Sâm bổ tới. Cái khác các tộc người trẻ tuổi cũng đều tự phát vây lại, kiên quyết không cho Hàn Sâm lại đào tẩu. Bọn hắn liền muốn nhìn xem, Hàn Sâm cái này vô số tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất đạt được chân chính Nguyệt Thần chúc phúc gia hỏa đến cùng có cái gì khác biệt. Đánh, mau đánh, quan sát trực tiếp Nguyệt Chi Hiệp các tộc, cũng đều không chê chuyện lớn, từng cái gọi dầu uy trở, hận không thể lập tức để bọn hắn hai cái đánh nhau. Đáng tiếc bọn hắn kêu lại liều mạng. Hàn Sâm bọn hắn cũng nghe không đến. Cách chương.